đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 25, góc truyện audio.com. Mình xin giới thiệu về chàng trai ở cuối chương trước nha. Lê Hoàng Huy hội trưởng của trường Phantom 2, trường cũ của nó, tính cách y chang như nó sáng nắng chiều mưa khiến cho mọi người xung quanh quay như trong chóng. Có cái nhìn khó chịu đối với những học sinh cá biệt. Vì thế cậu muốn trở thành hội trưởng hội học sinh để tiêu diệt những mầm mống tội phạm. Như nó, ao, còn lại thì mọi người tự tìm hiểu nhá, nói nhiều quá mất hay. Vào một ngày không thể nào đẹp trời hơn, nó đang ngồi chơi game hăng say thì cậu liền giật ra khỏi tay nó. Bây giờ đã là 7 giờ 30, này, sao bà không đi học đi, sắp trễ rồi đó. Cậu hơi nhíu mày nhìn nó nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng. Tôi không thích đi học, nó nhăn mặt lộ rõ quần thâm đen trên đôi mắt của nó do thức khuya chứ chơi game. Tại sao bà không muốn đi học? Vì tôi không thích, vậy bà cho tôi biết tại sao hai con mắt bà thâm đen có được không? Tại tôi thức khuya chơi game. Ha ha, bà mà cũng nghiện game hả? Hay là nhờ anh nào ở bên đó không ngủ được rồi mới chơi game đây? Cậu nói với giọng đầy mỉa mai cũng có phần dò xét xem thái độ của nó. Vì tính nó xưa nay thẳng như ruột ngựa thích nói gì nói đó không kiên nể ai hết. Tôi nhớ thằng Mít, muốn gặp thằng mặt lạnh ác độc đó ghê. Nó bình thản buông ra một câu khiến cậu có chút không vui mặc dù đã biết trước câu trả lời. Bà mau thay đồ đi học đi. Nếu như muốn trả thù cho những anh em đang đổ máu vì ban Hắc Long thì đi học thì chính là cách tốt nhất để tìm ra thông tin của tụi nó đấy. Cậu nói với vẻ dịu dàng nhưng mang chút buồn bực. Được rồi tôi đi liền mà. Mà khoan cho tôi hỏi mấy giờ vào học. Nó chậm rãi đứng dậy đi lấy bộ đồng phục mà cậu đã chuẩn bị sẵn. 8 giờ và hiện tại đang là 7 giờ 45. Cậu có 5 phút để chuẩn bị vì từ đây tới trường mất khoảng 10 phút. Cậu vớ vẻ mặt bình thản nhìn đồng hồ nói với nó. Chết rồi, chắc tôi chết quá, tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn vậy hả? Nó luống cuống chạy vào phòng tắm thay đồ VSCN. Tại cậu không chịu đi học chứ đâu phải tại tôi đâu. Cậu nhún vai, mà này, cậu đi học một mình đi có lẽ khoảng 2 tuần nữa tôi mới vào học với bà được. Tại sao, nó từ trong phòng tắm nói vọng ra, vì tôi phải đi thu thập thông tin của bọn Hắc Long. Bà cứ việc xử lý tụi đàn em của bọn nó là được. Hình như ba đứa Hạo, Thư, Nhiên đều đi du lịch hết rồi, 2 tháng nữa mới về. Ai, chán chết, tụi nó đi hết thì còn ai để tôi phá đây? Cái trường này ai cũng biết mặt tôi, nên có chọc tụi nó cũng xin lỗi rồi chạy mất dép. Chán bỏ mợ, thôi tôi đi đây, cậu bước ra khỏi phòng nó nhưng có chút lưu luyến không muốn rời khỏi. Nó cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục của trường Phantom 2. Nó có vẻ không hài lòng vì trường này đồng phục là váy. Thứ mà nó không thích mặc nhất ở trên đời, ao dù không liên quan nhưng khi ở trường Royal thì học sinh có thể mặc đồ tùy thích. Mấy bạn ơi cho mình gặp riêng mấy bạn một chút xíu được không dạ? Nó nói với giọng cực kỳ dễ thương khiến cho nó cũng tự thấy ớn lạnh. Nhưng tụi kia thì cứ như là lên 9 tầng mây lập tức đi theo trong lúc nó đang dụ dỗ con mồi vào bẫy thì có một cặp à không hai cặp mắt sắc bén đang dõi. Theo nó mà nó không hề hay biết, khi đến một nơi kín đáo thì nó liền lập tức ra tay. Với tụi hám gái thuộc băng Hắc Long kia, sở dĩ nó phải chọn nơi kín đáo là vì nó không muốn bị Huy phát hiện. Chứ nếu là trước đây thì nó chỉ cần xử tại chỗ là êm xuôi. Nói thằng đại ca của tụi bây là ai? Đang trốn ở cái xó xỉnh nào? Nó đạp vào mặt một tên trông có vẻ sợ chết nhất hỏi. Tôi, không biết, giọng của tên đó hơi run, còn không nói, nó đạp mạnh hơn khiến cho đầu tên này như sắp vỡ vụn. Tôi, không biết, thật mà hạng tôm tép như tôi thì làm sao có thể biết được mặt của đại ca cơ chứ? Tên này lấy hết can đảm nói ra, Ice, tức chết đi được chỉ toàn là lũ tôm tép, phải làm sao mới bắt được con cá lớn đây? Phạm Ngọc Băng tôi đã bắt được quả tang cô đánh bạn học rồi. Cô còn gì chối cãi nữa hay không đây? Huy nói với giọng vô cùng đắc ý, cậu, từ khi nào, nó hà họng ngạc nhiên, nhìn Huy với con mắt chữ O mồm chữ A. Nó đã chuẩn bị một chỗ tối và kín như thế này mà cậu còn phát hiện, chứng tỏ cậu không phải dạng vừa đâu. Xem ra lần này nó đã quá khinh địch rồi. Như cậu thấy đấy, tôi chỉ tự vệ thôi. Tại tụi nó ve vãn tôi trước mà. Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cô đừng có nói dối nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô dẫn đám người này đi. Nếu cô còn cố chối nữa thì tôi sẽ phạt cô nặng hơn đấy. Thôi được rồi, lần này cậu thắng, lần sau tôi nhất định sẽ không thua đâu. Nó nhìn cậu với ánh mắt cẩn thận nhưng cũng có chút khiêu chiến. Tôi phạt cô kể từ hôm nay làm việc cho hội học sinh lấy công chuộc tội. Huy chỉnh kính bình thản nói. What the hell, cậu đùa à? Nó giờ khóc giờ cười nhìn cậu. Ai đời một con thủ lĩnh của trường lại đi làm ô xin cho hội học sinh? Rồi đàn em của nó sẽ nhìn nó với ánh mắt gì đây? Cách chương.